Nam xứng thượng vị, đá bay nam chủ, xuyên nhanh, tác giả, Tiêu Tiểu Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 287. Tiêu Văn nhúng tay làm nguyên bản Tiêu gia một hồi động đất trở nên bình tĩnh rất nhiều. Buổi tối sớm đã chuẩn bị tốt sinh nhật yến hội đúng hạn bắt đầu. Cũng không có như nguyên tắc chung như vậy bởi vì Tiêu Ca rời nhà trốn đi cùng Tiêu Hàm kháng cự mà bị hủy bỏ. Ngày này buổi tối sinh nhật yến hội vai chính biến thành Tiêu Ca cùng Tiêu Hàm hai người. Bất quá bởi vì Tiêu Hàm mới vừa nhận trở về, cho nên nàng vẫn là trở thành đêm nay vai chính. Cũng may Tiêu Ca ở không biết chính mình không phải Tiêu gia thân nữ nhi khi cũng không có ghen ghét chính mình tân nhận về nhà muội muội. Nhưng thật ra tới tham gia Tiêu Ca sinh nhật yến hội người cảm thấy thập phần kinh ngạc. Tiêu gia không tính cái gì mấy thế hệ hào môn đại gia tộc. Tiêu gia làm A tỉnh nhà giàu số 1 tân quý hào môn. Cũng bất quá là từ Tiêu phụ bắt đầu phát đạt. Nhưng Tiêu gia trước mắt ở vào phát triển không ngừng thời kỳ. Có lẽ so với những cái đó nhãn hiệu lâu đời hào môn nhân mạch thượng lược có không đủ. Nhưng ai cũng sẽ không coi khinh Tiêu gia cái này tân quý. Cho nên mặc dù là Tiêu gia đại tiểu thư sinh nhật yến hội, tới tham gia người cũng rất nhiều. Tuy rằng những người này đều chỉ là hướng về phía Tiêu gia cùng mở rộng nhân mạch quan hệ tới, nhưng bọn hắn thân phận cũng không thấp. Tiêu gia tại đây chẳng quy cách không tính thấp sinh nhật trong yến hội đem Tiêu Hàm giới thiệu cho những người này. Chờ yến hội sau Tiêu Hàm thân phận cơ bản là có thể truyền khắp A tỉnh xã hội thượng lưu. Tiêu gia 18 năm trước còn không có phát tích cũng không ở A tỉnh. Cho nên 18 năm trước đến tột cùng đã xảy ra cái gì người khác không rõ ràng lắm cũng không thèm để ý. Mọi người để ý chỉ là Tiêu gia đối cái này tân nữ nhi thái độ yêu thương trình độ. Bất quá trừ bỏ nào đó nghĩ tới liên hôn người sẽ để ý này đó. Những người khác đều không phải thực coi trọng. Rốt cuộc nhận trở về chính là cái nữ nhi lại không phải nhi tử. Nào đó trình độ đi lên nói những người này so với người bình thường càng trọng nam kinh nữ. Tiêu Văn toàn bộ hành trình ở đây bồi Tiêu Vũ cùng nhau cùng mặt khác địa vị so cao người nói chuyện với nhau, hắn chủ yếu là xót cái mặt thục vì ngày sau lót đường. Ở hắn nhìn thấy một đôi trương họ huynh muội lại đây chào hỏi khi, Tiêu Văn nhìn nhiều vị kia Trương tiểu thư liếc mắt một cái. Trương gia huynh muội cùng Tiêu phụ Tiêu Văn nói chuyện với nhau vài câu liền thức thời rời đi. Bọn họ rời đi sau, Tiêu phụ bỗng nhiên trêu ghẹo nói: "Như thế nào, coi trọng Trương gia kia nha đầu?" Tiêu phụ vẫn là tương đối khai sáng người, cũng không để ý cái gì môn đăng hộ đối. Tuy rằng Trương gia sở hữu gia sản thêm một khối cũng bất quá 100 triệu. Cùng Tiêu gia không ở một cấp bậc thượng, nhưng nếu Tiêu Văn thật sự thích Trương gia tiểu thư, Tiêu phụ cũng sẽ không phản đối. Tiêu Văn lắc lắc đầu, nhàn nhạt nói: "Hôm nay lần đầu tiên gặp mặt, cũng chưa chú ý nàng trông như thế nào." Hắn hôm nay nhìn nhiều Trương gia tiểu thư liếc mắt một cái chỉ là bởi vì nguyên chủ tâm nguyện tiếc nuối. Nguyên tắc chung nguyên chủ thê tử đúng là vị này rất có tâm cơ Trương gia tiểu thư, cũng là một cái gã tiến Tiêu gia sau đối nữ chủ Tiêu Hàm nhìn không thuận mắt nhiều lần nhằm vào ác tẩu tử. Chỉ vì Tiêu phụ Tiêu mẫu tự giác đối thân sinh nữ nhi thua thiệt quá nhiều, cấp Tiêu Hàm quá nhiều của hồi môn, nguyên chủ bị vị này rảo gia tinh thế tử làm cho sứt đầu mẻ chán. Cùng muội muội Tiêu Hàm quan hệ cũng kém rất nhiều. Hơn nữa nguyên chủ thâm ghét thế tử châm ngòi Tiêu Ca nhâm vào Tiêu Hàm hành vi. Tuy rằng cuối cùng vẫn là cùng Trương gia tiểu thư ly hôn, nhưng nàng ở Tiêu gia chọn sự nháo đến toàn bộ Tiêu gia không được an bình, còn phá hủy Tiêu gia người chi gian chuyện tình cảm đã xảy ra. Cho nên nguyên chủ thập phần hối hận, thà rằng cả đời không cưới vợ cũng tuyệt không cưới cái này rảo gia tinh đã trở lại. Tiêu Văn nhưng thật ra cảm thấy nguyên chủ cái này tâm nguyện dễ dàng hoàn thành. Nếu là làm hắn cưới Trương gia tiểu thư còn có điểm phiền toái, nhưng không cưới Trương gia tiểu thư liền dễ như trở bàn tay. Dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé. Sinh nhật tiệc tối lúc sau, Tiêu Hàm liền chính thức dọn vào Tiêu gia. Vì bồi dưỡng Tiêu Ca cùng Tiêu Hàm tỉ muội cảm tình, Tiêu Văn cố ý kiến nghị Tiêu mẫu mặc kệ mua cái gì đều mua giống nhau như đúc hai bộ. Tiêu Ca cùng Tiêu Hàm tuy rằng diện mạo bất đồng, nhưng đều là 18 tuổi thiếu nữ. đúng là thanh xuân niên thiếu, thân cao hình thể cũng không sai biệt lắm, ăn mặc giống nhau như đúc, thật là có như vậy vài phần song bào thai cảm giác. Vì thế Tiêu ca còn cố ý đem nàng kia đầu xinh đẹp màu nâu tóc dài nhiễm trở về màu đen. Học Tiêu Hàm giống nhau chắt cái đuôi ngựa biện, hai cái nữ hài tử tay khoác tay đi ra ngoài, ai nhìn đều sẽ nói một câu thật giống. Như vậy hài hòa cảnh tượng cùng nguyên tắc chung, nháo đến túi bụi gia đình không khí ngưng trọng. Tiêu gia so sánh với, thật là hạnh phúc cực kỳ. Tiêu Văn thấy thật giả thiên kim một chuyện xử lý được hoàn mỹ, liền đem lực chú ý đều đầu nhập Tiêu gia xí nghiệp. Tiêu phụ năm đó là làm kiến trúc lập nghiệp, hiện giờ sớm đã không riêng gì một nhà kiến trúc công ty. Địa ốc còn có châu báu phương diện cũng có đề cập. Tiêu Văn làm Tiêu thị thái tử gia, tiến vào nhà mình xí nghiệp đương nhiên là có đặc thù đãi ngộ. Nhưng Tiêu phụ lại khuyên bảo hắn từ cơ sở thể nghiệm chút thời gian. Ít nhất muốn hiểu biết cơ sở tình huống, không đến mức đối xí nghiệp cơ bản nhất đồ vật đều không rõ. Ràng lắm, dễ dàng đã bị người chẳng hay biết gì. Đối với Tiêu phụ, ý tưởng Tiêu Văn có thể lý giải. Tiêu phụ là chính mình dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, cho nên cảm thấy hắn cũng nên từ cơ sở bắt đầu thể nghiệm một lần. Năm đó Tiêu phụ một chút làm công ty lớn quá trình, nhưng Tiêu Văn thương nghiệp kỹ năng hoàn toàn điểm mãn. Xuyên qua như vậy nhiều thế giới ở hiện đại xã hội tung hoành thương trường quả thực chính là nhẹ xa giá thục, cho nên hắn cũng không quá nguyện ý chạy tới chơi cái gì thái tử gia cải trang ẩn núp cơ sở xiếc. Hai cha con sinh ra khác nhau, cuối cùng Tiêu Văn lui một bước nói, ta đây chính mình gây dựng sự nghiệp. So với thực nghiệp, kỳ thật hắn càng thích đùa bỡn internet sản nghiệp. Huống chi thế giới này hiện tại còn không có phát triển ra võng mua tới. Lớn như vậy một khối bánh kem hắn cũng tưởng phân hơn phân nửa. Tiêu phụ có điểm sinh khí nhi tử không nghe lời, liền cả giận nói, vậy ngươi đừng nghĩ từ ta nơi này được đến duy trì. Tiêu Văn nhưng thật ra không thèm để ý cái này. Không cần, ta chính mình có thể hành, hắn thiếu tài chính có thể đi thị trường chứng khoán vớt. Có cũng đủ tài chính, sợ hãi ở cái này internet vừa mới bắt đầu đi vào ngàn gia vạn hộ thời điểm làm không ra thành tích sao? Hơn nữa hắn ở internet kỹ thuật phương diện xa xa vượt qua thế giới này hiện có trình độ. Chỉ là thiết kế một khoản sát độc phần mềm đều có thể kiếm phiên. Sau đó Tiêu Văn liền bắt đầu đem nguyên chủ tiền tiết kiệm ném vào thị trường chứng khoán làm ngắn hạn vớt tiền. Bất quá bởi vì hắn là ở nhà dùng máy tính xào cổ, vẫn luôn không như thế nào ra cửa. Bị Tiêu phụ cho rằng hắn là không có biện pháp, chỉ có thể ở nhà hỗn. Trong lòng chờ mong biến thành thất vọng. Tiêu phụ vẫn là muốn cho nhi tử nhiều bị nhục, cho nên vẫn luôn không quản hắn. Tiêu Văn vớt cũng đủ tài chính sau liền đi ra ngoài thuê cái office building. Đi tìm mấy cái nhận thức có giao tình A đại tốt nghiệp máy tính hệ kỹ thuật nhân viên. Tổ kiến chính mình internet công ty thành viên tổ chức. Mới vừa khởi bước công ty đều là tương đối khó khăn. Nhưng không chịu nổi Tiêu Văn khai nhân sinh ngoại quải. Lại vừa lúc đuổi kịp internet bắt đầu phổ cập hảo thời điểm. Hắn lại có như vậy nhiều vượt mức quy định điểm tử. Còn có siêu việt toàn bộ thế giới kỹ thuật, cho nên công ty tổ chức mấy tháng liền sáng tạo mấy ngàn vạn tiền lời. Tiền cảnh rất tốt, tức khắc khiến cho cực đại chấn động. Tiêu Văn không nhàn rỗi, từ võng mua đến phần mềm đến trò chơi chờ. Chỉ cần là kiếm tiền mau hắn đều phủi đi một khối to bánh kem đi. Chỉ cấp sau lại cùng Phong Giả Lưu lại cơm thừa canh cặn. Bất quá 2 năm thời gian, Tiêu Văn thân gia đã xa xa vượt qua Tiêu phụ. Đã đi ra A tỉnh mặt hướng cả nước. Dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé. Vốn tưởng rằng Tiêu Văn chỉ là tiểu đánh tiểu nháo, còn chờ nhi tử chịu thua về nhà tiếp nhận gia nghiệp. Tiêu phụ nhìn trong tivi người chủ trì đối Tiêu Văn phỏng vấn, cả người đều sợ ngây người. Cùng hắn cùng nhau xem tivi Tiêu mẫu cao hứng đến đôi mắt đều cười mị. Không hổ là ta nhi tử, quả nhiên so ngươi lợi hại nhiều. Lúc này mới mấy năm thời gian, liền hoàn toàn vượt qua ngươi. Mệt ngươi còn tổng mắng nhi tử không hiểu chuyện. Ta xem ngươi mới là lão hồ đồ. Ta nhi tử nhiều thông minh, nhiều có bản lĩnh nha. Mà biết được Tiêu Văn mới nhất tin tức, Tiêu ca cùng Tiêu Hàm hai chị em cũng vì chính mình ca ca cao hứng cực kỳ. Nhưng mà này còn chỉ là bắt đầu. Tiêu Văn không tính toán lại điệu thấp đi xuống. Hắn liền nhất định phải khiếp sợ thế nhân. Đương phỏng vấn hắn người chủ trì hỏi hắn hiện tại thân gia nhiều ít khi. Hắn chỉ là tự tin đạm đạm cười. Trừ bỏ ta sáng lập Internet khoa học kỹ thuật công ty. Còn chú tư một ít tương đối xem trọng xí nghiệp. Tỷ như, hắn nói ra mấy cái đồng dạng đều là nổi danh thế giới xí nghiệp lớn tên. Sau đó ở người chủ trì khiếp sợ biểu tình lại nói. Ta đầu tư tương đối nhiều. Cho nên này bộ phận tiền lời cũng so với ta sáng lập công ty muốn càng kiếm tiền một chút. Phía trước chỉ là biết hắn sáng lập công ty giá trị liền cảm thấy hắn có thể tranh một tranh cả. Nước nhà giàu số một vị trí. Hiện tại lại nghe hắn nói còn có so này càng nhiều. Không cần tranh cãi nữa. Thỏa thỏa đi nhà giàu số một. Vì thế tuổi trẻ anh Tuấn có bản lĩnh lại nhiều kim Tiêu Văn đã bị công nhận vì đệ nhất kim cương. Vương Lão Ngũ. Trên mạng kêu hắn lão công vọng hữu ngàn ngàn vạn vạn. Quả thực chính là chân chính quốc dân lão công. Đặc biệt là hắn thân là phú nhị đại lại một chút không dựa trong nhà bằng chính mình bản lĩnh sáng. Lập như thế đại thân gia. Rất nhiều người trẻ tuổi đều lấy hắn coi như sùng bái thần tượng. Tiêu Văn cao điệu một phen sau. Trở lại Tiêu gia đêm này phân mãn phân giải bài thi giao cho Tiêu phụ. Nhi tử sự nghiệp thành công. Tiêu phụ đương nhiên cao hứng. Nhưng cao hứng đồng thời lại thực mất mát. Hắn tuổi trẻ khi như vậy nỗ lực phấn đấu chính là muốn cho nhi tử đương phú nhị đại cả đời nhẹ. Nhàng cái gì cũng không lo. Hiện giờ phát hiện nhi tử chính mình liền có bản lĩnh làm phú nhất đại. Hắn cái này đương ba quá không cảm giác thành tựu. Tiêu phụ đương nhiên sẽ không đem chính mình trong lòng mất mát ý tưởng nói ra nha. Nhưng không chịu nổi đối hắn quá hiểu biết Tiêu Mẫu không chút do dự phá đám mà đi Tiêu Văn biết. Được Tiêu phụ ý tưởng sau có chút bất đắc dĩ nói. Ba, ngươi cảm thấy ngươi sáng lập gia nghiệp không ai kế thừa. Có thể cho tiểu ca Tiêu Hàm kế thừa sao? Tiêu phụ thật cũng không phải cái loại này trọng nam khinh nữ người. Nghe xong Tiêu Văn đề nghị, nghĩ nghĩ, cũng cảm thấy rất không tồi. Chính mình dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng sáng lập gia nghiệp còn chưa kịp nhi tử thân gia một. Phần 10, cấp nhi tử cũng vô dụng. Chi bằng cấp hai cái nữ nhi. Sau đó hắn liền đối thực mau liền phải tốt nghiệp cùng đã tốt nghiệp Tiêu ca Tiêu Hàm nói. Các ngươi về sau liền cùng ba tiến công ty thực tập. Tiêu ca kinh ngạc nói. A, ba, ngươi thật đúng là tính toán đem ta cùng muội muội bồi dưỡng thành nữ cường nhân A. Nàng là học châu báu thiết kế không sai. Nhưng thật không nghĩ tới về sau có thể tiếp nhận gia nghiệp. Rốt cuộc phía trên có cực kỳ xuất sắc ca ca đâu. Nhiệm vụ Linh 27. Hết chương.